Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, chín đầu huyền xà. Đầy trời sát ý cuốn tới, chân võ cửu trọng thiên khí tức bao phủ cả vùng không gian. Tại cái kia cỗ uy áp dưới, cơ hồ mỗi cái người thân thể cùng linh hồn đều đang run rẩy. Bực này hung hãn khí tức căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Giết ta, đoạt lại bát quái lò luyện, báo thù. Dương Niệm lạnh nhạt nhìn chằm chằm cái kia Vương Dương. Ngươi làm được a? Chính như ngươi biết, tông chủ của các ngươi, cái gọi là đan đế đều vẫn lạc tại ta không không phái trong tay. Ngươi cho rằng ngươi có phần thắng? Dương Niệm trêu tức nhìn Vương Dương, thao thiết ở bên người cho hắn đầy đủ lực lượng. Chân võ cường giả hắn thật đúng là không để vào mắt. Một bên ngự thú tông Chu Trấn nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở Vương Dương nói: Lão Vương, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất cổ quái, nghe nói có thể triệu hoán hình thiên vong linh. Ngày đó các cường giả cũng là chết tại hình thiên vong linh phía dưới, mà lại lấy thao thiết làm bạn, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc thật tốt. Chu Trấn thì lộ ra cẩn thận rất nhiều. Thế mà cái kia Vương Dương lại xem thường nói: Sợ cái gì? Vong linh triệu hoán muốn bỏ ra cái giá gì? Ngươi không thể nào không rõ ràng a? Chẳng lẽ lại hắn còn có dũng khí triệu hoán lần thứ hai? Không thể nào, triệu hoán hình thiên loại kia cường đại vong linh, tuổi thọ của hắn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. Đến mức thao thiết, Vương Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, dừng lại hồi lâu nói: Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại bát quái lò luyện, trấn áp nó còn không là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không muốn có một tôn thượng cổ thần thú làm sủng thú? Chu Trấn nghe vậy một chút tâm động, hắn biết Vương Dương nói không giả. Dương Niệm chỉ sợ thật không thể triệu hoán hình thiên vong linh. Cứ như vậy ngoại trừ thao thiết, tựa hồ cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Đã như vậy, cái kia, ta giống như tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nói xong cũng không thấy Chu Trấn như thế nào động tác. Mặt đất kịch liệt rung động, một tiếng ầm vang, mặt đất bị xông phá. Một tôn dồi dào như núi chín đầu hắc xà bạo hướng mà ra. Chín khỏa đầu lâu điên cuồng chập chờn, dữ tợn khủng bố, mà Chu Trấn thì đứng ở trung tâm nhất đầu rắn to lớn phía trên. Quần áo phần phật, cao cao tại thượng nhìn xuống Dương Niệm bọn người, khí tức cường đại áp bách mà tới. Chín đầu huyền xa, Sử Thư Thánh liếc một chút liền nhận ra cái kia chín đầu hắc xà lai lịch. Huyền xà sinh hoạt cùng hắc thủy chi nam, hình thể to lớn, chính là hoàng điểu tử địch. Theo huyền xà tu luyện không ngừng xâm nhập, hắn lại không ngừng dài ra đầu lâu. Cấp bậc cao nhất huyền xà nắm giữ chín khỏa đầu lâu, có thể so với đế cảnh cường giả. Mỗi một cái đầu lâu đại biểu cho một cái mạng. Nói cách khác, chín đầu huyền xà hết thảy có chín đầu mệnh. Muốn để hắn vẫn lạc, không dễ dàng. Một cái chân võ chín tầng ngự thú sư lại nắm giữ đế cảnh tầng thứ sủng thú, thật đúng là hiếm thấy. Dương Niệm nhìn chằm chằm chín đầu huyền xà cùng cái kia Chu Trấn, thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Các ngươi là một người lên, vẫn là cùng tiến lên? Dương Niệm liếc nhìn hai người, cái kia Vương Dương lạnh hừ một tiếng, đối phó ngươi, một người là đủ. Chu Trấn, ngươi trước ngăn chặn tiểu quỷ này, ta đi đoạt lại bát quái lò luyện. Vương Dương nói ra. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, tiểu quỷ này thì giao cho ta. Chu Trấn nói ra, vừa vặn ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Cái gọi là thần thú thao thiết, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chu Trấn dứt lời, Vương Dương thân thể nổ bắn ra mà lên, thẳng phóng hướng chân trời bát quái lò luyện. Không kịp Dương Niệm ngăn cản, chín đầu huyền xà chín khỏa đầu lâu nhắm ngay Dương Niệm bọn người. Đột nhiên phun ra chín khỏa to lớn đạn nước, bắn phá hư không, nổ bắn ra mà đến, giống như 9 khỏa phiên bản thu nhỏ tinh cầu đập tới. Khí thế hung hăng, tiểu cốt cốt, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Dương Niệm không chút hoang mang nói, tiếng nói vừa dứt, thao thiết tiểu cốt xà theo Dương Niệm cổ sau siêu một tiếng thoát ra. Giống, một tiếng kinh thiên nộ hống, thao thiết to lớn huyết sắc cốt cách thân thể bỗng nhiên bành trướng mà ra. Già thiên tế nhật, cao ngạo đầu lâu phóng lên tận trời, vĩ ngạn cốt long chi thân thần long bái vĩ, giống như cây roi đồng dạng quất ra. Dầm dầm dầm, cái kia 9 khỏa nổ bắn ra mà đến bóng nước trong nháy mắt bị quất tán. Hóa thành đầy trời màn nước, từ trên trời giáng xuống, giống như mưa như chút nước mưa to. Đại Bạch, Cổ Vân, các ngươi lui về phía sau. Hai người này, ta bồi lấy bọn hắn thật tốt chơi đùa. Dương Niệm nhìn lướt qua mọi người, nhất thời không không phái bọn người toàn bộ lui lại. Dương Niệm thân hình nhảy lên, siêu một tiếng rơi vào thao thiết cái kia to lớn đầu lâu đỉnh đầu. Nghênh phong mà đứng, rất có vài phần vương giả phong phạm. Giống, thao thiết gào thét một tiếng, sau đó đầu ngẩng cao sọ đáp xuống, tới gần 9 đầu huyền xà, áp lực mênh mông ép xuống. Cái kia 9 đầu huyền xà đột nhiên thân thể run rẩy kịch liệt. Loại kia đến từ cao cấp hơn chủng tộc áp bách, làm đến nó phát ra từ linh hồn e ngại cùng rung động. 9 đầu huyền xà lại có thần phục với thao thiết uy nghiêm phía dưới xúc động. Tiểu Hắc Trùng nhìn thấy bản tôn còn không quỳ sát, thao thiết miệng nói tiếng người, thanh âm không lớn, nhưng 9 đầu huyền xà nghe vậy thân thể lại là đột nhiên chấn động. Sau đó 9 khỏa đầu lâu không tự chủ được thấp rũ xuống, nằm dạp trên mặt đất mặt, lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Cái kia Chu Trấn thấy cảnh này sắc mặt tái nhợt, hắn từng vô số lần tưởng tượng qua thần thú uy nghiêm, nhưng khi hắn thật đang đối mặt thời điểm, mới biết được cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sủng thú. Càng như thế không đáng giá nhắc tới, căn bản cũng không lại một cái cấp độ phía trên. Lão gia hỏa, người sủng thú đã sợ hãi đến phát run thần phục, ngươi còn dám đánh một trận? Dương Niệm ánh mắt bế nghễ xuống. Một khắc này, Chu Trấn phảng phất cảm thấy tử thần nhìn chăm chú. Hừ, Chu Trấn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt biến đến dữ tợn nói, thần thú uy áp hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng vậy cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào sủng thú thôi. Loại này đến từ chủng tộc áp bách, cũng không phải không có cách nào thoát khỏi. Chu Trấn sắc mặt lạnh lẽo, thần sắc nghiêm nghị, ngự thú hợp thể, nhất thời 9 đầu huyền xà thân thể vụt nhỏ lại, sau cùng hóa thành một đạo lưu quang xông vào Chu Trấn thể nội. Ha ha ha, Chu Trấn bắp thịt cả người cốt cách bắt đầu phun trào biến hóa. Kinh khủng màu đen vảy rắn hiện đầy toàn thân, giống như một bộ màu đen chiến giáp. Nguyên bản chỉ có người cao 1 thước 8, đột nhiên lẻn đến 3 mét, quanh thân y phục bị xé nứt, ánh mắt của hắn biến thành u lục sắc tròng mặt dọc. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, tiếp lấy một trận xé rách tiếng vang truyền ra, cái kia Chu Trấn phía sau lưng bắp thịt nhô lên, sau đó bị xông phá, hai bên các 4 cái cự đại xà đầu chui ra, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Yêu dị vô cùng, từ xa nhìn lại, lúc này Chu Trấn có chút dữ tợn khủng bố. Ngự thú hợp thể về sau, khí thế của hắn cũng là tăng vọt, thẳng tiêu thăng đến đế cảnh thất trọng đỉnh phong, tới gần đế cảnh bát trọng. Chu Trấn trong tay bỗng nhiên hiện ra một tôn màu đen xà mâu, bàn chân tại mặt đất khẽ trống, cả người phóng lên tận trời, hướng về Dương Niệm bảo đâm mà đến. Tiểu cốt cốt, đập chết hắn. Dương Niệm thản nhiên nói, hắn thừa nhận ngự thú hợp thể về sau Chu Trấn rất mạnh, nhưng đế cảnh thất trọng thiên tại thao thiết trước mặt vẫn là không quá đầy đủ nhìn. Oanh, Thao Thiết một cái long chảo vỗ xuống, thẳng đem cái kia đâm tới xà mâu trong nháy mắt đập thành toái phiến. Một cỗ cuồn cuộn cự lực trong nháy mắt đem Chu Trấn tung bay. Một tiếng ầm vang, Chu Trấn hung hăng nện tại mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vẫn là quá yếu a. Dương Niệm đạm mạc nhìn thoáng qua Chu Trấn, mà lúc này bát quái lò luyện liên hệ bị chặt đứt. Cái kia Vương Dương nắm lên bát quái lò luyện, trong nháy mắt hướng Thái Dương thần điểu. Gia hỏa này muốn đem Thái Dương thần hỏa lấy đi. Dương Niệm phương tưởng truy lướt mà lên, mà lúc này Chu Trấn càng lại lần bạo công mà đến. Hừ, Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy Thái Dương thần hỏa thì muốn bay. Dứt lời, Thao Thiết hóa thành một đạo lưu quang chui vào Dương Niệm thể nội. Hoàn mỹ ngự thú hợp thể, khí thế bạo tăng. Quanh thân nhảy nổi lên đại nhật kim diễm, tiểu vung tay lên, một đoàn đại nhật kim diễm trong nháy mắt đem Chu Trấn bao khỏa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN